Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, trở về tông môn. Gió biển phơ phất, mây trắng phiêu phiêu, biển lớn màu xanh thảm, phẳng phất một khối to lớn bảo kính đồng dạng, rải rác ở trên mặt đất, mỹ đến khiến lòng người nát. Phương Tuấn Mi điều khiển kiếm hình cầu vồng ở trên trời bay qua, ngựa trắng thiểm điện ở hắn vừa lừa vừa dụ bên dưới. Đã tiến vào phong yêu bài, ngươi khi nào có thể một cước đạp chết một cái long môn tu sĩ? Ở này Đại Hà Quốc trong địa giới, ta đều sẽ không lại đem ngươi thu vào phong yêu bài một chút thời gian. Đây là Phương Tuấn Mi lấy ra cuối cùng hứa hẹn. Giống như ngựa trắng như vậy một đầu hư không chi linh, coi như là long môn tu sĩ biết nó nội tình, phòng trừng cũng muốn đem nó thu làm mình thú. Lần trước không có càng cao minh tu sĩ đi ra đoạt, quả thực là cái kỳ tích. Nên là bởi vì cái kia một đám tu sĩ chính mình tư tâm quấy phá, ai cũng không có càng nhiều tuyên dương, lúc này mới để Phương Tuấn Mi kiếm một món hời lớn. Quá rồi, biển rộng, lại là Đại Hà Quốc địa giới. Phương Tuấn Mi hướng về phương Bắc đào Nguyên Tiên Sơn mà đi. Trên đường đi, không khỏi nhìn thấy tu sĩ tranh đấu. Phương Tuấn Mi không có tùy tiện nhúng tay. Ai biết những tên kia là tại sao đánh? Ai lại biết, đến tột cùng ai chính ai tà? Ai đúng ai sai? Một ngày này, rốt cục trở lại đào Nguyên Tiên Sơn. Tiến vào tông môn sau, nghe xông vào mũi hoa đào mùi thơm, Phương Tuấn Mi một trận tinh thần khí sảng. Gặp qua Phương sư huynh, đi ngang qua thời điểm đã có đệ tử ngoại môn không mất nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Tha Đà đạo nhân sau khi tỉnh lại bất động phong mấy người tháng ngày, rõ ràng dễ chịu không ít, mà Phương Tuấn Mi nhanh chóng tăng lên tu vi cảnh giới cũng đầy đủ làm hắn được càng nhiều tôn trọng. Rất nhanh, lên bất động phong, không gặp Phạm Lan Chu bốn người, chỉ có Tha Đà đạo nhân lão già này, ở trong viện dưới cây uống trà. Cái kia cử chỉ biểu hiện, cùng Phạm Lan Chu qua giống, chẳng trách Phạm Lan Chu nói hắn là học Tha Đà đạo nhân. Sư phụ, ta đã trở về, tiến lên sau, thi lễ một cái. Tha Đà đạo nhân thấy hắn ánh mắt khí chất, tựa hồ có một điểm biến hóa, càng thêm kiên định, trong suốt, cùng siêu thoát lên, biết hắn mấy năm qua, nên có chút tâm tình rèn luyện trên thu hoạch, thỏa mãn gật đầu, cười cười nói, Tuấn Mi, chuyện kia, có hay không tin tức? Hỏi đương nhiên là học tập không gian chi đạo sự tình. Qua loa đi. Phương Tuấn Mi có chút khiêm tốn nói một câu, có chính là có, không có chính là không có. Cái gì gọi là qua loa? Các người bọn tiểu bối này, khi nói chuyện chính là không thẳng thắn, chẳng lẽ còn muốn đề phòng lão phu sao? Tha Đà đạo nhân nhất thời bất mãn lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn chỉ là khiêm tốn một nói. Đương nhiên không phải phải đề phòng Tha Đà đạo nhân, suy nghĩ một chút nói, một chuyến này đi man hoang tùng lâm, trải qua khá có một ít khúc chiết, bất quá cuối cùng vẫn tính thuận lợi, đã hướng về cái kia có sinh linh, học được không gian chi đạo, quả thực học được sao? Làm sao có khả năng? Tha Đà đạo nhân kinh ngạc nói, nguyên lai sư phụ từ vừa mới bắt đầu liền không coi trọng ta có thể học được. Phương Tuấn Mi lông mày hướng xuống tay một thoáng. Tha Đà đạo nhân nghe vậy, bắt đầu cười ha hà, mặt mày nhảy lên, không một điểm sư phụ chính hình. Phương Tuấn Mi cũng là lắc đầu cười cợt. Tha Đà đạo nhân bắt chuyện hắn ngồi xuống, vì hắn rót ra một chén trà nóng. Phương Tuấn Mi tọa hạ sau khi tạ ơn, đem chuyến này nói đơn giản nói. Vạn man sơn bang này tiểu ma nhãi con, lại vẫn dám dùng phàm nhân đến luyện cổ. Hơn nữa còn đồ một cái trại phàm nhân. Nghe được kim quang trại việc, Tha Đà đạo nhân một bộ căm phẫn sục sôi hình ảnh. Sau khi nói xong, lại vui mừng nhìn một chút Phương Tuấn Mi nói: "Tuấn Mi, ngươi việc này làm ra không sai. Tu sĩ chúng ta bắt nguồn từ phàm nhân, có thể nói phàm nhân chính là chúng ta mẫu tộc chi thân. Nếu là nắm giữ sức mạnh to lớn, liền đi tùy ý ức hiếp nàng, tàn sát nàng, cái kia cùng cầm thú có gì khác nhau đâu?" Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng: "Sư phụ, ta xem việc này nhất định phải hướng về Vạn Man Sơn tạo áp lực, bằng không như bọn họ cho rằng không người quan tâm, sau đó nhất định càng thêm muốn làm gì thì làm. Sau đó cái nào đạo thai sơ kỳ ra hỏa, bây giờ làm sao? Không bị ngươi giết?" Tha Đà đạo nhân không trả lời mà hỏi lại. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. "Hắn là hình dáng gì? Hiện ra cho ta nhìn một chút." Phương Tuấn Mi không nói lời nào, đầu ngón tay hướng trong hư không một điểm, hiện ra một mặt quang kính, ở tấm gương lấy pháp lực ngưng tụ ra kỳ vũ cái bóng. "Kỳ vũ, hóa ra là cái này giả dối tiểu tử, giết tốt, người đại sư huynh ở phù trần kỳ thời điểm, đều từng ăn qua hắn một cái oi thiệt thòi." Tha Đà đạo nhân một mắt nhận ra, bất quá sau đó liền kinh ngạc nói: "Ngươi làm sao có khả năng giết hắn? Hắn là Vạn Man Sơn tiểu bối bên trong kiệt xuất nhất cái kia mấy cái một trong, một tay tà độc chi thuật vô cùng cao minh, coi như là Lan Chu đối đầu hắn cũng chưa chắc có phần thắng." Phương Tuấn Mi nghe vậy cười cợt, khiêm tốn nói: "May mắn mà thôi, ra ngoài trước Xá Đắc sư huynh đưa ta không ít trăm linh giải độc đan dược, hơn nữa con ngựa trắng kia hỗ trợ, bằng không ta một người khẳng định không phải là đối thủ của hắn." Tha Đà đạo nhân hiểu gật đầu, thần sắc nghiêm túc lên, nói rằng: "Nghiêm cấm lấy phàm nhân luyện cổ, là chúng ta chính đạo năm phái cùng Vạn Man Sơn ước định một trong. Bọn họ nếu vi phạm, nhất định phải cảnh cáo. Bất quá cái kia bí cảnh hành trình sắp tới, như bị bọn họ biết là ngươi giết Kỳ Vũ, đảm bảo ở chàng kia bí cảnh bên trong, ngươi sẽ gặp đến rất nhiều truy sát. Việc này trước tiên chậm một chút đi, chờ bí cảnh hành trình kết thúc lại nói." Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hỏi: "Vạn Man Sơn người cũng sẽ tiến trong bí cảnh kia sao?" "Không chỉ là bọn họ, còn có cái khác ma đạo bốn phái." Tha Đà đạo nhân nói: "Chỗ kia địa phương, lúc đầu là làm sao phát hiện, ta liền không cùng ngươi nói chuyện. Nhưng tin tức truyền ra sau, 10 môn phái lớn toàn đến rồi, trình diễn quá một trận đại chiến. Cuối cùng lập xuống ước định, do chúng ta 10 phái, cộng lấy trong đó cơ duyên, như có một lai tu sĩ chen chân, cộng kích chi." Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, tiến sau khi đến nơi đó, xé giết đem phi thường tàn khốc, ngươi định phải cẩn thận. Tha Đà đạo nhân lần thứ hai căn dặn một câu, hai người tiếp tục tán gẫu lên man hoang hành trình, liên quan với ngựa trắng thiểm điện theo chuyện của hắn, đang do dự luôn mãi sau, tạm thời vẫn không có nói. Tha Đà đạo nhân có lẽ đáng tin cậy, Phạm Lan Chu đám người cũng đáng tin cậy, nhưng những người khác lại không hẳn nói chuẩn. Không có cần thiết không duyên cớ gây chuyện, cho tới thiểm điện, liền trước tiên nhốt tại phong yêu bài bên trong đi. Bất quá Tha Đà đạo nhân là cỡ nào người khôn khéo, theo Phương Tuấn Mi giảng chuyện sau đó bên trong, liền mơ hồ phát hiện cái kia không như vậy đơn giản. Bất quá lão gia hỏa không có vạch trần, rốt cuộc cẩn thận là một chuyện tốt. Đương nhiên, Tha Đà đạo nhân càng không có bị ổi đến đi tìm hiểu làm sao cảm ngộ không gian chi đạo sự tình. Thầy trò hai người ở lại hàn huyên thời gian uống cạn chén trà sau, Tha Đà đạo nhân nói: "Một năm nay, ngươi không cho phép xuất sơn môn, chuyên tâm tu luyện, lẳng lặng đợi cái kia bí cảnh hành trình." Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, chạy tới Dược Vương Phong, thấy lòng nhiệt tình lão ca ca Tống Xá Đắc, tất cả đều cao hứng, lại là một trận tốt uống. Lúc này Tống Xá Đắc đã là đạo thai sơ kỳ cảnh giới. Có cái am hiểu luyện đan sư phụ, tốc độ tu luyện của hắn cũng là cực nhanh. Thuần Vu Khiêm lão già này, trong âm thầm nói không chắc còn nhét quá đạo thai đan cho hắn. Nghĩ như vậy, Phương Tuấn Mi đều muốn ngụm nước ào ào. Xem người rạng rỡ dáng vẻ, phải chăng một chuyến này ra ngoài được đại cơ duyên? Rượu dưới ba ấm, Tống Xá Đắc mang theo trêu ghẹo tâm ý hỏi Phương Tuấn Mi trước, vẫn chưa nói cho hắn đi Man Hoang Tùng Lâm làm cái gì. Bởi vậy này một câu hỏi, chỉ là thuận miệng nói. Phương Tuấn Mi cười ha ha, nói rằng, không phải ta chiếm được đại cơ duyên, là ngươi đem muốn chiếm được một điểm tiểu cơ duyên. Ồ, dẫn theo thứ tốt cho ta không? Tống Xá Đắc phản ứng cũng là nhanh. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói. Một chuyến này ra ngoài, giết mấy cái tà tu, thu được một ít tài liệu luyện đan, cùng thành phẩm đan dược, độc dược loại đồ vật, ta không cần, đồng thời đưa cho ngươi. Dứt tiếng, lấy ra một cái túi chứa đồ đưa cho hắn. Tống Xá Đắc không chút nào khách khí với hắn, một cái tiếp nhận, nhìn kỹ lên, rất nhanh, người này con ngươi, liền ngưng tụ lên. Giết không phải đơn giản mặt hàng. Tống Xá Đắc ánh mắt như điện. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Chỉ cần Tống Xá Đắc nhận được những thứ đó, dĩ nhiên là biết không phải đơn giản mặt hàng có thể nắm giữ. Lấy ra vài con chiếc lọ, bóc đi nút lọ, phóng tới dưới mũi ngửi một cái. Tống Xá Đắc cái này khôn khéo quỷ, thầm ý sâu sắc cười cợt, lại nói, không chỉ là không đơn giản, này mấy thứ đan dược đều là Vạn Man Sơn bên trong hàng thượng đẳng, không phải tùy tùy tiện tiện gia hỏa có thể nắm giữ. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, đối với phản ứng của hắn hết sức hài lòng, chính là nhân vật như vậy tương lai mới có thể cùng hắn đồng thời lang bạt. Ta liền không hỏi ngươi mấy tên này là ai, ngược lại tương lai phong thanh một truyền ra, ta ngay lập tức sẽ đoán được. Tống Xá Đắc cười híp mắt nói rằng, Phương Tuấn Mi thật rất thưởng thức Tống Xá Đắc thông minh cùng làm người. Nếu hắn không muốn nhiều chuyện, Phương Tuấn Mi cũng là không nhiều hơn nữa miệng. Tống Xá Đắc từng cái xem qua, theo bên trong lấy ra một ít, đưa cho hắn nói, này mấy bình có lẽ đối với ngươi hữu dụng, ngươi giữ lại. Nói xong, từng cái giảng giải hiệu dụng. Phương Tuấn Mi không có thanh cao đến từ chối, chăm chú ghi nhớ, cất đi, cái khác đều là thứ tốt, ta nhận lấy. Tống Xá Đắc cảm ơn nhận lấy, một bộ cùng sư phụ hắn Thuần Vu Khiêm đồng dạng, si mê với đan dược tư thế, lại cười nói, ta liền biết, ăn ý ở tiểu tử ngươi trên người, chắc chắn sẽ không sai. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Tống Xá Đắc lời này nghe giống như công danh lợi lộc. Bất quá Phương Tuấn Mi biết người này tuyệt không có như vậy không thể tả. Đáng giá kết giao, lại uống hai ấm sau. Phương Tuấn Mi hỏi chính sự nói, ngươi có nghe hay không quá liên tâm cổ? Có biết như thế nào giải khai? Phương Tuấn Mi đúng là cái quân tử tính tình. Hứa hẹn thiểm điện sẽ đi tìm hiểu. Liền thật sẽ đi tìm hiểu. Tống Xá Đắc nghe vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm nghị lên, nhìn chăm chú hắn, âm thanh trầm giọng nói, ngươi trúng chiêu. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, chủ cổ vẫn là nô cổ. Tống Xá Đắc lại hỏi, vấn đề này quá trọng yếu. Chủ cổ, nghe được hai chữ này, Tống Xá Đắc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Phương Tuấn Mi cảm giác được hắn đối với mình quan tâm, trong lòng ấm áp, nếu là chủ cổ, vậy ngươi còn quản cái gì? Theo hắn đi thôi, ngược lại liền là chúng rồi nô cổ ra hỏa chết rồi. Ngươi cũng sẽ không có quá to lớn thương tổn, hiện tại trái lại còn thêm một cái giúp đỡ. Tống Xá Đắc một bộ không đáng kể tư thế, cũng không hỏi là làm sao bên trong. Cái kia chúng rồi nô cổ là ai? Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhíu nhíu mày, nói rằng, ta là chúng rồi tính toán. mới nhờ số trời run rủi, cùng một cái khác sinh linh gieo xuống liên tâm cổ. Trên thực tế, ta cũng không có cái gì nô dịch tâm tư của nó. Ta nghĩ trả lại nó tự do. Nói đến cuối cùng, rất chăm chú nhìn Tống Xá Đắc. Tống Xá Đắc đầu tiên là vẻ mặt quái lạ nhìn hắn vài lần, phảng phất lần đầu thấy được nhân vật như vậy bình thường. Đột nhiên cười cười nói, Tuấn Mi, trên thế giới này sự tình, không phải ngươi nghĩ, liền đều có thể được giải quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.